ôm đùi bo xác ôn. Chương 230, góc truyện audio.com. Lời nói của Mạc Hậu khiến cô nhớ đến chuyện xảy ra với Mâu Nghiên đêm qua, trái tim cô lại trở nên lạnh lẽo. Cô ta nói rất đúng, nếu không một lòng với cô thì một mình cô cố gắng thì có tác dụng gì đâu. Cương Mẫn không có lên tiếng, để cho Mạc Hậu một mình tự biên tự diễn. Mạc Hậu buông đũa, ánh mắt hung ác càng thêm nham hiểm. Cương Mẫn, cô có biết hay không, dạng người như cô thật sự khiến người khác chán ghét. Mạc Hậu ghé sát vào người cô, làm ra dáng vẻ không để ý gì chứ, lại làm cho cả đám đàn ông ào ạt chạy theo cô. Cương Mẫn nhướng mày, nếu cô ở dưới tay tôi, đúng thật có thể là một con dao vô cùng sắc bén, chỉ tiếc là hai người chúng ta không cách nào làm bạn được. Mạc Hậu nhẹ giọng nói, cô biết vậy thì tốt rồi. Cương Mẫn trả lời cô, năm mới sắp đến, Mạc Hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ nhìn khao khát. Cũng không biết cô còn có cái mạng để trở về không nữa. Đầu ngón tay của Thương Mẫn rung lên, khi cô ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như kiếm. Thật sao, tốt nhất là cô nên để Lê Chuẩn ở bên cô một tấc không rời, nếu không chỉ cần cô bước ra khỏi tầm mắt của anh ta thì cô nhất định sẽ nằm trong tay tôi, đến lúc đó, tôi sẽ cho cô hối hận vì sao lại đến thế giới này. Mạc Hậu tươi cười âm u, Thương Mẫn nuốt nước bọt. Lời nói của Mạc Hậu với cô vẫn có chút uy hiếp, cô chỉ nghe nói Mạc Hậu tàn nhẫn độc ác nhưng Du Thắng đã chết trước mặt cô, nghĩ tới bản thân đi sai một bước sẽ rơi vào cái kết cục kia cô cảm thấy có hơi sợ hãi. Cô làm nhiều chuyện xấu như vậy, buổi tối có thể ngủ ngon được sao? Cương Mẫn hỏi cô, Mạc Hậu thản nhiên giang hai tay, khi vừa mới bắt đầu thì đúng là lương tâm có chút không yên, dù sao đi nữa thì ai cũng là máu thịt do cha mẹ sinh thành. Lúc đó thậm chí tôi còn vì thế mà khóc lóc hồi lâu nữa. Giọng điệu của Mạc Hậu thoải mái, như thể cuộc trò chuyện không phải đang nói về mạng người, mà là một chủ đề tâm thương. Nhưng dần dần cũng trở thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích. Mạc Hậu tạm dừng một chút, khi tôi tự mình xuyên nát giấc mơ của những người phụ nữ đó, tôi nhìn họ van xin, khóc lóc quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi buông tha bọn họ, cái cảm giác này thực sự rất tuyệt. Đặc biệt là cô, Mạc Hậu nhìn cô không chớp mắt. Cô là người đầu tiên tôi đụng tới, và là đối thủ duy nhất giống như một con rắn đánh mãi không chết hết lần này tới lần khác chạy thoát khỏi tay tôi. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, cô càng mạnh mẽ tôi càng cảm thấy thú vị, đợi tới ngày cô cầu xin tôi mới cảm thấy đây nhất định là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cương Mẫn lắc đầu, cô gái trước mặt cô quả thực không có thuốc nào cứu chữa. Nếu cô là một người thiện lương thì sẽ không có chấp như vậy, đáng ra có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp. Cương Mẫn cảm thán, thế hệ gia tộc cô ta được hậu đãi, nhà họ Mạc là gia tộc duy nhất ở thành phố Nam có thể sánh với nhà họ Mâu, từ nhỏ cô ta nên có cuộc sống như vị công chúa, nếu cô ta lựa chọn đi một con đường khác nhất định có thể sống càng thêm vui vẻ nhưng hết lần này tới lần khác. Một canh bạc tốt lại đánh cho nát bét, gả cho Mâu Nghiên chính là cuộc sống tốt nhất của tôi. Mạc Hậu nói, đây là chuyện cả đời tôi theo đuổi, nếu không phải tại cô, bây giờ anh ấy đã là của tôi. Bớt mơ mộng đi, Cương Mẫn không thương tiếc chọc thủng cô, góc truyện audio.com, cô nên trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của mình đi. Cương Mẫn dọn đĩa thức ăn, đứng dậy, cô có ý gì, Mạc Hậu không rõ vì sao bản thân lại lo lắng như vậy. Cương Mẫn không có trả lời tuy rằng cô không biết Mâu Nghiên rốt cuộc đã làm gì nhưng cô có thể khẳng định vận số của nhà họ Mạc đã hết. Cách chương.